mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, chương 216, phân tiền thảo cầu đặt mua. Cái khác nghịch ngợm, nhanh đi mặc quần áo. Có chính sự, ta đi gọi những người khác. Diệp Chi Thu cưng chiều nhẹ nhàng nhéo một cái chữ Vinh Vinh nhỏ nhắn. Khả ái đũi ngọc tinh xảo, đem nàng nhu hòa thả về trên giường. Nghe xong có chính sự, chữ Vinh Vinh cấp bách trên giường lộn một vòng, ma lưu lên mặc quần áo. Diệp Chi Thu thì là đẩy cửa ra đi ra ngoài, mặc kệ là Tiểu Vũ cùng gian phòng của Mạnh Y Nhiên, vẫn là Đái Mộc Bạch đám người gian phòng, cách đến độ rất gần, xa mấy bước mà thôi. Diệp Chi Thu tại hai bên đều là gõ cửa một cái, đem có người đánh thức phía sau, nói một câu thao trường tập hợp, liền mang theo đã mặc quần áo tử tế chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh đi đầu hướng về dưới lầu chậm rãi đi đến, ba người mới đứng vững. Đái Mộc Bạch mấy cái nam liền đều là vô cùng lo lắng xuống quần áo xem xét, liền là mò mẫm chồng lên đi, đều không nghiêm túc xử lý một thoáng, có chút lộn xộn nhăn nheo. Mỗi lần Diệp Chi Thu chính thức để bọn hắn một đám người tập hợp, cơ bản đều là chuyện tốt. Hơn nữa phía trước Diệp Chi Thu nói muốn cho bọn hắn mang về đồ tốt, mấy người làm sao có khả năng không xúc động. Thu lão đại, bảo bối mang đến sao? Mã Hồng Tuấn cười hắc hắc, ưỡn nghiêm mặt hỏi. Diệp Chi Thu cười nhạt nói, không vội, chờ Tiểu Vũ các nàng tới sẽ cùng nhau cho các ngươi a. Trong lòng mọi người lập tức kích động lên, tuy là bọn hắn không biết rõ Diệp Chi Thu đợi lát nữa muốn cho cụ thể là bảo bối gì, nhưng phía trước cũng đã có nói bảo bối này có thể tăng lên một đoạn dài hồn lực. Qua một lát, Tiểu Vũ cùng Mạnh Y Nhiên cũng là xuống. Thu ca, Thu lão đại, hai người đều là trước hướng về Diệp Chi Thu lên tiếng chào. Tiểu Vũ ánh mắt bốn phía nghiêng mắt nhìn lấy, không thấy Đường Tam nàng tựa hồ có chút thất vọng. Đừng xem Tiểu Tam tới không được, tình huống của hắn đặc thù, nhất định cần dựa vào bên kia bảo địa mới có thể điều tiết hấp thu thể nội dược tính. Diệp Chi Thu thuận miệng hướng Tiểu Vũ giải thích một câu, sau đó liền mang theo mọi người hướng về lúc trước Liễu Nhị Long ở học viện hậu viện vị trí đi đến. Bên kia tương đối yên tĩnh, có thể yên tâm hấp thu tiên thảo, không có người quấy rầy bọn hắn. Không đi ra mấy bước, một đám người liền gặp được trở về Ngọc Tiểu Cương. Diệp Chi Thu cười lấy lên tiếng chào, đại sư muộn như vậy còn chưa ngủ à? Ngủ không được. Ngọc Tiểu Cương nhìn xem Diệp Chi Thu trong đôi mắt mang theo điểm oán khí, nhìn sang sau lưng Diệp Chi Thu một đám người, Ngọc Tiểu Cương hỏi, Tiểu Thu ngươi đây là chuẩn bị dẫn bọn hắn đi đâu? Tiểu Tam đây, nếu như ngươi không vội đi ngủ, chúng ta không ngại vừa đi vừa nói. Diệp Chi Thu ánh mắt quang một thoáng xa xa hắc ám, nơi đó ẩn núp một đạo không tính nhược khí tức. Tuy là chưa từng gặp mặt, nhưng Diệp Chi Thu có thể đoán được, vị kia hẳn là Hoàng Kim Thiết Tam Giác bên trong Sát Lục Chi Giác Liễu Nhị Long. Hơn nửa đêm còn vụng trộm đi theo, đây là sợ Ngọc Tiểu Cương chạy. Cũng thật là một đoạn cố chấp lại quanh co ái tình. Một đám người kết bạn hướng về lúc trước Liễu Nhị Long ở hậu viện bên kia đi, một bên tùy ý trò chuyện. Diệp Chi Thu đơn giản cho bọn hắn giảng xuống Đường Tam tình huống còn có lần này thu hoạch. Tất cả mọi người là kinh ngạc. Ngọc Tiểu Cương hỏi, nói như vậy Tiểu Tam nhất định cần mượn cái kia băng hỏa lưỡng nghi nhãn mới có thể hấp thu thể nội dược lực, hơn nửa năm đều về không được. Diệp Chi Thu gật gật đầu, không sai, hơn nữa lần này ta trở về đem tiên thảo phân cho mọi người phía sau cũng sẽ qua bên kia ăn tiên thảo, tăng thêm luyện hóa dược lực cái gì, đại khái mấy tháng phía sau mới có thể trở về, ta cũng muốn đi chung với ngươi. Chữ Vinh Vinh nghe xong, lập tức không vui, méo miệng hoảng hốt vội nói, Chu Trúc Thanh mặc dù không có nói chuyện, nhưng một tay đã kéo lại Diệp Chi Thu ngự thần bào vạt áo. Giống như là sợ hắn đột nhiên chạy, Diệp Chi Thu bất đắc dĩ nói: "Các ngươi không ăn Bát Giác Huyền Băng Thảo cùng Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ hai loại tiên thảo. Tại bên kia ở không được bao lâu liền sẽ bị hàn độc cùng hỏa độc ăn mòn nhục thể. Không cho phép đi." Hai người tâm tình lập tức đều biến đến không hề tốt đẹp gì. Trên đường đi đều là có chút dầu dĩ không vui. Không bao lâu, đi tới nơi cần đến. Nơi này có một tòa không tính lớn nhà gỗ nhỏ. Bên cạnh là một chỗ sóng nước lấp loáng hồ nhỏ. Mặt hồ phản chiếu lấy ánh trăng. Xung quanh côn trùng kêu vang chim hót hợp sướng. Lớn nhỏ cây cối san sát. Tốt một bộ dưới bóng đêm cảnh đẹp, quả thực như vẽ cuốn đồng dạng, khó trách lúc trước Liễu Nhị Long sẽ chọn một thân một mình ở lại đây. Bên hồ nhỏ, Diệp Chi Thu dừng lại, quay người nhìn về phía mọi người nói: "Lão Bạch, theo ngươi bắt đầu đi." "Được rồi." Đái Mộc Bạch nghe xong, lập tức hưng phấn xoa xoa trên tay phía trước, tại mọi người hiếu kỳ dưới ánh mắt. Trong tay Diệp Chi Thu túi như ý bách bảo một trận tử ý hiện lên. Một đóa to lớn hoa cúc bốc ra, phiêu phù ở túi như ý bách bảo trên không nửa thước. Quay tròn chậm chậm chuyển động, Diệp Chi Thu hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Thần thức đem đóa này màu tím bầm hoa cúc chậm chậm đưa đến trước mặt Đái Mộc Bạch. Mở miệng nói: "Đây là kỳ nhung thông thiên cúc, thực chi khí vận tứ chi. Máu thông tám mạch, tiểu tam nói có kim cương bất hoại hiệu quả, ta phỏng chừng không khoa trương như vậy, bất quá gia tăng ngươi nhục thể cùng võ hồn cường độ. Luyện hóa toàn bộ dược lực tăng lên ngươi cấp 7 cấp 8 hồn lực tuyệt không vấn đề." Đái Mộc Bạch, coi như chân bảo đem đóa này hoa cúc tiếp vào trong tay. "Thu lão đại, thế nào ăn, trực tiếp toàn bộ nuốt vào sao?" "Ăn trước nhụy hoa, lại ăn cánh hoa." Diệp Chi Thu mở miệng nói. Đái Mộc Bạch gật gật đầu, không nói thêm lời, đi đến một bên tìm sạch sẽ tảng đá lớn ngồi xuống liền bắt đầu dựa theo Diệp Chi Thu nói tới. Phục dụng tiên thảo, những người còn lại đều là trông mong nhìn xem Diệp Chi Thu. Còn có trong tay hắn túi như ý bách bảo, Diệp Chi Thu khẽ cười nói: "Người người có phần. Đừng nóng vội, theo sau." Diệp Chi Thu đem bát biện tiên lan cho Áo Tư Tạp, kê quan phượng hoàng quỳ cho Mã Hồng Tuấn, cũng nói cho bọn hắn dùng ăn phương pháp. Hai người cũng là một mặt thỏa mãn đi. Còn tại bên cạnh, loại trừ chấn kinh những tiên thảo này tác dụng Ngọc Tiểu Cương, liền là bốn cái nữ hài tử. Diệp Chi Thu tay phải run lên. Khỉ La Úc Kim Hương cùng Thủy Tiên Ngọc Cơ cốt đồng thời nổi lên giữa không trung, trôi đến chữ Vinh Vinh cùng trước mặt Chu Trúc Thanh. Diệp Chi Thu khẽ cười nói: "Vinh Vinh, các người thất bảo lưu ly tông ý nguyện xưa có thể đạt thành. Ăn gốc này tiên phẩm, người thất bảo lưu ly tháp liền có thể tiến hóa làm cửu bảo lưu ly tháp. Không có gốc nào tiên thảo lại so với gốc Khỉ La Úc Kim Hương này càng thích hợp ngươi. Sau đó, ngươi cực hạn sẽ không tiếp tục là thất hoàn hồn thánh." Thật, chữ Vinh Vinh trái tim thổn thức, có chút không dám tin. Nguyên bản trong nội tâm nàng còn đối điểm này có chút khó chịu, một mực không nguyện đi muốn đi đối mặt. Cuối cùng phong hào đấu la có thể sống thật lâu, mà hồn thánh chừng trăm tuổi cao nữa là, nàng sợ mấy chục năm sau, chính mình Phương Hoa đã qua đời, dần dần già đi, Diệp Chi Thu lại vẫn phong thái cường thịnh. Thật phát sinh loại chuyện đó, chữ Vinh Vinh tuyệt đối sẽ trong lòng khó chịu. Hiện tại, chỉ cần ăn gốc này tiên phẩm, hết thảy cũng sẽ không lại là vấn đề. Chữ Vinh Vinh có chút trịnh trọng hai tay nâng lên đóa này Khỉ La Úc Kim Hương. Hốc mắt có chút ướt át, ống nước mắt theo trắng nõn hai gò má trượt xuống. "Tốt, đừng khóc." Diệp Chi Thu thò tay nhẹ nhàng lau đi trên mặt nàng nước mắt cười nói. người lớn như vậy, còn khóc lỗ mũi mất mặt hay không? Đúng thế, đúng thế. Tiểu Vũ ánh mắt mang theo tia danh mãnh. Mọi người đều biết chữ Vinh Vinh không phải thật sự thương tâm. Đó là cảm động nước mắt. Nguyên cớ loại trừ Diệp Chi Thu bên ngoài, không ai có thể an ủi nàng. Thậm chí còn có tâm tư ồn ào trêu chọc. Thu ca, ta đây. Tiểu Vũ lập tức mọi người đều có. Lung lay Diệp Chi Thu cánh tay làm nũng nói. Mắt to nháy nha nháy. Đây là nàng từ nhỏ đến lớn. Đối Diệp Chi Thu nũng nịu thường xuyên sử dụng thủ đoạn. Đừng nóng vội, ngươi là trong mọi người tốt nhất. Diệp Chi Thu cười cười. Tay phải thoáng qua, một đóa lớn chừng bàn tay. Mẫu đơn hình dáng đóa hoa màu trắng trôi nổi mà lên. Gốc này tiên phẩm cực kỳ hoàn chỉnh. Thân rễ phía dưới còn kết nối lấy một khối toàn thân đen kịt đá. Tuyết trắng trên mặt cánh hoa. Tựa hồ nhiễm lấy toàn màu đỏ tươi vết máu. Giống như là có người vừa mới đổ máu trên đó đồng dạng. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại Huyền Huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.